Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc xuất hiện ở Linh Sơn tấn công đệ tử, tuy đã bị các đại diện của các tông môn khống chế, không để lan rộng gây nội loạn, nhưng các trưởng lão vẫn thấp thỏm lo âu, bàn bạc suy đoán âm mưu của yêu tộc. Mặc dù xảy ra sự cố, nhưng đại hội tỷ thí giữa các tông môn vẫn phải tiếp tục nếu dừng giữa chừng. Thứ nhất là khó giải thích với các đệ tử. Thứ hai là chỉ vì một cuộc tập kích vô cớ của yêu tộc mà hốt hoảng rút lui thì thật mất mặt. Dù đại hội không bị gián đoạn, nhưng các đệ tử như Lận Du Thảo, Trung Ly Oánh Oánh, Hắc Thất, sau khi bị tập kích và bị thương thì không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Lần này trong Linh Sơn, Thục Vân Tông là bên chịu tổn thất lớn nhất, tổn binh hại tướng khiến trong các trận đơn đấu bị áp đảo hoàn toàn. Nếu không nhờ đệ tử của trưởng lão Minh Nhiễm của Nam Duyệt Phong là Úy Tự Thuần còn có chút bản lĩnh, e là sau hai trận đã bị diệt toàn bộ. Thục Vân Tông thất bại ê chề, sĩ khí sa sút. Mặc Tư Trúc Viên, Lận Du Thảo đang luyện kiếm pháp mới học được trong rừng trúc. Tuy vì bị thương mà tạm thời không thể giao đấu, nhưng vận động nhẹ nhàng không dùng linh lực thì vẫn ổn. Hắn thu kiếm, đáp xuống đất vững vàng, kiếm khí cuốn lá trúc bay tán loạn xung quanh. Quay người lại, nhìn về phía Tư Thanh Nghiệp đang đứng đó từ lâu, ôn hòa gật đầu chào hỏi. Tuy trúc viên không có quy định rõ ràng, nhưng đệ tử trong tông đều ngầm hiểu không ai tự tiện bước vào. Dù có việc tìm đến, họ cũng chỉ đứng đợi bên ngoài kết giới. Chỉ có Tư Thanh Nghiệp dù không phải người của Thục Vân Tông nhưng lại tự tiện bước vào, không kiêng dè, dựa kiếm vào thân trúc, lặng lẽ nhìn Lận Du Thảo múa kiếm. Người đoạt quán quân trong đại hội tông môn, xin chúc mừng. Lận Du Thảo chúc mừng, nhắc đến cái danh đầy nước là quán quân, sắc mặt Tư Thanh Nghiệp lập tức trầm xuống. Ta đến đây vốn là để so tài với ngươi, ta cũng mong được so tài cùng ngươi, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoài tầm kiểm soát. Lận Du Thảo cũng thấy tiếc vì bị thương bỏ lỡ cơ hội thi đấu. Tư Thanh Nghiệp nghẹn lời, nửa ngày không nói được câu nào. Danh hiệu quán quân lẽ ra là vinh dự được tô điểm rực rỡ. Còn nó, dù trước kia vô danh cũng có thể nổi tiếng sau một trận chiến, trở thành hình mẫu mà các tông môn truyền tụng. Nhưng Tư Thanh Nghiệp thừa biết quán quân lần này của mình chẳng vinh quang gì, chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống đập chết người bên cạnh rồi hắn tiện thể nhặt lấy. Tư Thanh Nghiệp không vui, ném một lọ đan dược thượng phẩm vào lòng Lận Du Thảo, không đợi hắn hỏi đã lên tiếng trước. Trong 5 năm không được nhận đồ đệ, lần đại hội sau, ngươi và ta phân thắng bại. Lận Du Thảo sững người một lúc, không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Ước hẹn 5 năm, Du Thảo nhất định tuân thủ. Cuồng Minh Thành, trong Tam Hương Lâu, Bạch Kỳ kẻ có tiền thì tùy hứng chiếm vị trí đẹp nhất tầng 2 để ngắm cảnh, vừa uống thưởng hoa hạ túy vừa nghe tiên sinh kể chuyện trên đài tròn 3 thước dưới đại sảnh, vô cùng nhàn nhã. Hắc Thất vừa nhai bánh hạt rẻ ngọt vừa liếc nhìn Bạch Kỳ, âm thầm suy đoán dáng vẻ phong lưu của y lúc này là thật hay giả. Uống chút không, Bạch Kỳ dụ dỗ Hắc Thất uống rượu. Hắc Thất do dự cầm lấy chén, nhấp thử một ngụm, ngọt nhẹ pha chút chát, sau đó hậu vị mật hoa lưu lại rất lâu, dư vị vô tận. Thấy mắt Hắc Thất sáng lên, Bạch Kỳ mỉm cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ lang nhà Hứa gia sau khi nghe chuyện thì đau khổ khôn nguôi, đêm đó lèn vào hậu viện Thôi phủ, đào xác Diệp Vân Nhi dưới gốc liễu khô. Khi vác xác chạy trốn thì bị người trong phủ phát hiện, bị truy sát đến tận vách núi. Tiên sinh kể chuyện trên đài lên xuống nhịp nhàng, người nghe như bị cuốn vào câu chuyện. Kết thúc để lại nút thắt, phía dưới vang lên tiếng hò reo. Chuyện tình yêu bi thương không chút dung tục thế này không phải gu của Bạch Kỳ, nhưng đã nghe rồi thì cũng không thể để người ta mất công vô ích. Con trai, Thường, Hắc Thất nhận lệnh, lấy vài viên linh thạch từ không gian ném lên đài tròn tầng 1. Ở yêu hoang một thời gian, Hắc Thất đã hiểu giá trị của linh thạch. Có kho nhỏ của Thao Vân trong tay, nó giờ là đại gia hạng nhất ở đây. Nhưng nếu tiêu xài bằng linh thạch thượng phẩm thì quá hoang phí, nên thường ngày nó hay dùng loại hạ hoặc trung phẩm. Lần này nó ném xuống chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng tới cả chục viên, mà linh thạch là đơn vị trao đổi của giới tu hành, phàm nhân vẫn dùng vàng bạc, nên hành động của nó vẫn thu hút ánh nhìn. Bình thường anh chỉ thích chuyện có màu sắc mà. Hắc Thất hỏi, ăn thịt nhiều rồi, chẳng lẽ bản thượng thần không được đổi khẩu vị nếm chút cháo trắng dưa muối? Bạch Kỳ hỏi lại, Anh ăn gan rồng tùy phượng cũng không ai ngăn anh đâu. Mới uống vài ly, tửu lượng không khá lắm của Hắc Thất bắt đầu chánh choáng. Thảo Vân thấy mắt nó đỏ lên, hơi lo lắng hỏi. Tiểu thần quân say rồi sao? Tửu lượng là do uống mà có. Ta lúc trẻ uống cũng giống nó, chưa hết một vỏ đã say, phải ngủ cả nửa tháng mới tỉnh. Bạch Kỳ lấy vỏ lạc ném vào trán Hắc Thất, trêu. Mới vài chén, chưa tính là say, cùng lắm ba phần ngà ngà thôi. Rượu đã uống, chuyện đã nghe, Bạch Kỳ đứng dậy duỗi người định rời đi. Hắc Thất chuẩn bị đi theo nhưng bị ngăn lại. Về trúc viên nghỉ đi, theo ta làm gì? Say rồi ngủ cho ngon, cẩn thận đừng đái dầm. Hắc Thất nghẹn lời, người tệ đến mức này sẽ bị sét đánh chứ. Bạch Thượng Thần bỏ lại Hắc Thất. Ngươi, lấy cớ, sợ y nghĩ quẩn, mà theo dõi y rồi nhàn nhã dạo quanh thành. Vừa nhai kẹo, Bạch Kỳ khinh thường nghĩ, ta đường đường là thượng thần của Thanh Tiêu Động Phút, chỉ vì một nam nhân mà làm chuyện hồ đồ. Nực cười, nam nhân trên đời nhiều vô kể, không được thì đổi hàng ngày. Dạo một vòng, Bạch Kỳ rẽ vào một thanh lâu tên. Thường Vũ Khoảnh, dù tên hoa mỹ nhưng đây là một kỹ viện thật sự, bên trong có kỹ nữ biểu diễn cũng có kỹ nữ treo bảng rõ giá. Vẻ ngoài của Bạch Kỳ khiến người già trẻ đều mê, vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Một thiếu nữ tiến đến, Bạch Kỳ rút vài viên linh thạch thượng phẩm trong tay áo bỏ vào tay nàng, mỉm cười mê người. Rượu ngon nhất, người đẹp nhất, Thục Vân Tông, Hắc Thất bị bỏ lại ấm ức quay về tông môn. Vừa đi về phía trúc viên vừa thầm rủa Bạch Kỳ thì gặp phải Trung Ly Oánh Oánh giữa đường. Trung Ly Oánh Oánh tính cách hoang dã, không chịu được việc ở yên một chỗ. Vết thương bị thương ở Linh Sơn vừa mới có chút chuyển biến tốt đã lại chạy ra ngoài rong chơi. Dù là Tịnh Trừng hay phụ thân thành chủ của cô cũng không quản nổi. Kỳ quan, Trung Ly Oánh Oánh gọi Hắc Thất lại. Khi đến gần người thấy mùi rượu nhẹ nhẹ liền hỏi. Uống rượu rồi à, nếm thử một chút. Hắc Thất đã ngà ngà say đến 5 phần, đầu óc lơ mơ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng giả vờ cao ngạo trả lời, thể diện không thể đánh mất mà. Người còn nhỏ như vậy mà đã uống rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly Oánh Oánh trách mắng, Lận sư huynh đang ở trong trúc viên, người đầy mùi rượu như ngươi thì đừng có quay về. Trong Mặc Tư trúc viên có quy định cấm rượu, với tính cách của Lận sư huynh nếu để huynh ấy bắt gặp thì ngươi thảm rồi đó. Hắc Thất ôm trán. Nếu Lận Du Thảo hung dữ và xấu tính một chút thì khi bị hắn hành hạ cũng chẳng sao. Nhưng khổ nỗi Lận Du Thảo lại là người rất chân thành, đôi khi còn ngốc nghếch đến mức khiến người ta cảm thấy có lỗi nếu mắng mỏ. Người làm sai hắn không trừng phạt, chỉ ngồi giảng đạo lý cuộc đời cả ngày. Không chỉ riêng Bạch rác rưởi, Hắc Thất cũng rất sợ tính cách như mẹ đàm của Lận Du Thảo. Cả hai, tiền bối, như họ lại bị một, hậu bối, kèm chặt không buông. Nói ra đúng là quá mất mặt. Thấy Hắc Thất khổ sở với vẻ mặt chán nản, Trung Ly Oánh Oánh không nhịn được bật cười ha ha, cười xong mới thở một hơi rồi hỏi thăm về vết thương của nó. Chuyến đi Linh Sơn gặp phải Thương Quân Khâm khiến bị thương và lỡ mất đại tỷ thí làm Trung Ly Oánh Oánh tức giận đến kiệt sức. Năm đầu tiên nhập tông đã gặp được kỳ thi lớn lại còn được chọn tham gia là điều cực kỳ may mắn. Cô thầm tưởng tượng sẽ tỏa sáng, trở thành tâm điểm chú ý. Kết quả lại lụi tàn ngay từ đầu. Trung Ly Oánh Oánh suýt nữa khóc vì tức, nhưng việc đã xảy ra rồi thì chỉ còn cách tự an ủi mình, chờ lần sau tìm lại thể diện. Trung Ly Oánh Oánh nhìn chằm chằm Hắc Thất một lúc, bất ngờ hỏi. Kỳ quan, người có linh căn mấy đẳng mấy phẩm? Hắc Thất im lặng, thân thể của nó là do Bạch Cặn Bạ luyện ra, dựa trên nguyên liệu lúc luyện chế thì cơ thể này hẳn là không tệ. Hơn nữa Bạch Cặn Bã từng nói dù không tu luyện gì nó vốn đã là bán thân rồi. Sau khi có thân xác, nó được Bạch Kỳ giám sát tu luyện. Còn về thiên phú, nó thật sự không rõ. Người không phải chưa từng kiểm tra linh căn đấy chứ? Trung Ly Oánh Oánh không thể tin nổi hỏi. Không đo linh căn thì ngươi tu luyện bậy bạ sao? Tôi có ba ba mà, Black 7 đáp, Bạch Giác Rưởi bảo nó tu cái gì thì nó tu cái đó. Nghe lời Bạch Giác Rưởi chắc chắn không sai. Trung Ly Oánh Oánh nghẹn họng không nói nổi lời nào. Một lúc sau, nàng liền nắm tay Hắc Thất kéo đi luôn. Ta đưa người đi đo linh căn. Hắc Thất còn chưa tỉnh rượu, đầu óc mơ màng cứ để mặc cho Trung Ly Oánh Oánh kéo đi, mặt đầy mờ mịt. Thành Cuồng Minh, trong phòng nhã gian tại Thương Vũ Khoảnh, Bạch Kỳ cầm ly rượu tựa lười biếng trên ghế thấp, nghe kỹ nữ Thanh Nhã đang vừa gảy đàn vừa hát khúc tiểu khúc, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng đến mức như có thể dìm chết người. Dưới ánh nhìn nồng nàn của y, kỹ nữ kia đỏ mặt cúi đầu lảng tránh. Lại đây, Bạch Kỳ vẫy tay với nàng, nữ tử rời khỏi bên đàn, từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lại gần, tà váy dệt mây tung bay như sóng nước, mỗi bước đi như bước trên hoa. Công tử, nữ tử khẽ gọi bằng giọng e lệ, Bạch Kỳ đưa rượu cho nàng, thấy nàng uống xong liền bất ngờ tiến sát ghé bên tai nàng, mỉm cười dịu dàng hỏi. Nàng tên là gì? Hương thơm nồng nàn áp sát khiến mặt nữ tử đỏ bừng, tim đập loạn lên. Tiểu nữ Kiều Nguyệt, Bạch Kỳ dựa người về sau, kéo giãn khoảng cách. Kiều Nguyệt e thẹn nhìn nam nhân trước mắt có dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, tay giấu trong tay áo không kìm được siết chặt khăn tay. Kiều Nguyệt lấy hết dũng khí, rót một ly rượu rồi đánh liều dựa sát vào lòng Bạch Kỳ. Công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí mang theo sát ý ngập trời bất ngờ áp xuống từ không trung, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đá vụn gỗ vỡ bắn tung, cả tòa lầu Thường Vũ khoảnh bị chém mất một nửa, ai đang mặc y phục hay không mặc y phục đều bị phơi bày ra ngoài trời. Tiếng la hét, khóc lóc, chửi rủa nổi lên khắp nơi, xung quanh hỗn loạn vô cùng. Bạch Thượng Thần bình thản uống cạn ly rượu trong tay, lấy ra một túi linh thạch đưa cho Kiều Nguyệt đang sợ đến ngây người rồi đứng dậy. Cô nương bị dọa rồi, số linh thạch này đủ để nàng chuộc thân và sống sung sướng cả đời. Bạch Kỳ từ lỗ hồng bị chém bay ra ngoài, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào nơi khí tức biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng. Quả nhiên ngươi ở đây, Thục Vân Tông, Điện Linh Am, Hắc Thất ngơ ngác đứng trên bàn đá kiểm tra linh căn, bên cạnh là Trung Ly oánh oánh hóa đá cùng đám trưởng lão kéo đến sau khi nghe tin. Tình hình lớn như vậy khiến Hắc Thất đang ngà ngà say cũng tỉnh táo phần nào, lập tức cảnh giác cầm chặt Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh Phiến, đề phòng đám người trong điện nhào lên. Lúc đó, Bạch Kỳ tâm trạng tốt, mang theo mùi rượu và son phấn trở lại tông môn. Ai ngờ vừa bước vào cửa Thục Vân Tông đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ bốn phương tám hướng. Bạch Thượng Thần ngẩn ra, y, bị người ta thấy lúc đi uống hoa tửu trêu ghẹo cô nương rồi à, Quy Hù. Lận Du Thảo cưỡi gió mà đến, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột rõ rệt. Phản ứng cực nhanh, Bạch Kỳ lập tức dùng linh lực tản sạch mùi rượu và phấn son trên người, làm như không có gì, bình tĩnh lên tiếng đáp lại. Lận Du Thảo không để ý đến mùi trên người Bạch Kỳ, lập tức nói. Hôm nay Trung Ly sư muội dẫn Kỳ Quang đến Điện Linh Am kiểm tra linh căn. Thấy Lận Du Thảo mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, Bạch Kỳ không khỏi nhíu mày. Rất tệ sao? Không thể nào, y đã bỏ ra cả đống tài nguyên để luyện chế thân thể đó mà. Lận Du Thảo nghẹn một chút, mất một lúc mới thốt ra được. Thiên cấp thượng phẩm là linh căn cấp cao nhất trong thiên cấp. Kể từ sau lão tổ Vô Cưu đến nay, ở Diệu Hoang chưa từng xuất hiện lại. Bạch Kỳ chỉ, ồ, một tiếng, mặt không đổi sắc gật đầu. Cũng được, thế nhân chỉ biết linh căn chia làm 6 cấp, địa, sĩ, nguyên, huyền, thánh, thiên. Mỗi cấp lại chia thành thượng, trung, hạ phẩm. Nhưng biết rằng trên cả thiên cấp còn có thần cấp thì rất ít người. Việc luyện chế thân thể chỉ có thể quyết định dung mạo chứ không kiểm soát được thiên phú. Chỉ có thể thông qua nguyên liệu mà cố gắng rèn luyện thân xác. Nếu ai luyện cũng thành cực phẩm linh căn thì đâu còn gọi là hiếm. Nhưng cơ thể của Hắc Thất lại khác. Bạch Kỳ là người sở hữu thần cấp linh căn hiếm thấy, bản thân lại là thượng thần. Lúc luyện chế thân thể, nguyên liệu sử dụng dù ở thần giới cũng thuộc hàng quý hiếm. Hơn nữa để đạt đến mức hoàn hảo, Bạch Kỳ đã trộn xương sườn, máu và nửa thần lực của bản thân vào trong vật liệu. Thân xác đó không cần khổ tu cũng đã là bán thần, thêm vào việc linh hồn dữ liệu của Hắc Thất vốn đã mạnh mẽ. Cho dù không đạt được thần cấp thì cũng phải là thiên cấp, bằng không Bạch Kỳ đã nghiền nát nó đem đi luyện lại rồi. Bạch Kỳ bình tĩnh đến mức khiến Lận Du Thảo cũng nghẹn lời. Tại sao từ hắn lại cảm thấy linh căn thiên cấp chẳng đáng giá mấy? Linh căn thiên cấp tuy hiếm, nhưng vào thời kỳ huy hoàng nhất của giới tu hành cũng không phải không có. Riêng người Bạch Kỳ quen đã có 4-5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi bản thân y còn là thần cấp, vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bạch Kỳ ở trong Thục Vân Tông cũng đã một thời gian. Vì mang danh là đệ tử được Thao Vân thu nhận bên ngoài, nên tông chủ và các trưởng lão vẫn nể mặt, cho y cư trú trong tông như đệ tử bình thường. Nhưng sau khi kết quả linh căn của Hắc Thất công bố, cả tông môn như nổ tung. Từ sáng đến tối, các trưởng lão liên tục đến Mặc Tư Trúc Viên tìm Bạch Kỳ uống trà, đánh cờ, nói chuyện lý tưởng cuộc đời. Tất cả đều nhắm cùng một mục tiêu, thu nhận Hắc Thất làm đệ tử. Có được một đệ tử sở hữu linh căn thiên cấp thượng phẩm, Thục Vân Tông sớm muộn cũng sẽ vươn lên sánh ngang với Tốn Mục Linh Tông hay Kỳ Vân Sơn Tông. Người thu nhận Hắc Thất làm đồ đệ, khí thế sau này chẳng phải tầm thường. Không chỉ lưng thẳng mà còn đi đứng như có gió. Cũng có người đoán, người có thể sinh ra một đứa con có thiên phú như vậy, thì linh căn của Bạch Kỳ chắc cũng không tệ. Đối mặt với những câu hỏi bóng gió, Bạch Thượng Thần bịa đại. Thánh cấp trung phẩm, dù cũng hiếm có nhưng so với Hắc Thất thì đã không còn nổi bật nữa. Người ta vẫn nói, so người thì muốn chết, so với hàng thì muốn ném. Mỗi ngày đều bị các trưởng lão đến nhà làm phiền, Bạch Thượng Thần cực kỳ mệt mỏi, cuối cùng phải tuyên bố ra ngoài rằng Hắc Thất đã được Thao Vân đang du hành bên ngoài định chức làm đệ tử. Lại là Thao Vân, lần này không chỉ các trưởng lão trong tông mà tông chủ Thục Vân Tông cũng thấy chua xót, cái lão kia số tốt đến vậy sao? Dù lời nói có hiệu quả khiến đám trưởng lão bớt xông xáo, nhưng sau lưng thì vẫn ngầm giở đủ trò, tìm mọi cách lôi kéo Hắc Thất. Dù gì đó cũng là thiên cấp thượng phẩm, nếu là trước khi xảy ra lão tổ vô cưu, khi linh mạch Diệu Hoang còn nguyên vẹn thì có tới 70. Cơ hội phi thăng, Thao Vân người chứng kiến tất cả chỉ biết ôm mặt muốn khóc. Thu tiểu thần quân làm đồ đệ, mấy người không sợ chết sớm à, người ta là con trai của thần tôn thượng giới, muốn bái sư thì cũng phải chọn trong giới thượng thần, mấy người toàn là dâu ria mà cũng dám mơ mộng. Nếu một ngày tông môn bị diệt, thì đều là do mấy tên ngốc trong tông tự chuốc lấy đó. Cách chương.